từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em. Chương 157, tôi, phiên ngoại đặc sắc không thể bỏ qua. Gocchuyenaudio.com chấm, tại trại trẻ mồ côi. Mười mấy quý bà tuổi tầm khoảng 40, 50 vây quanh đám trẻ hỏi thăm về cuộc sống của chúng. Trong không gian khoảng 50 mét vuông, bốn góc đều có camera. Camera đang bật, Hạ Yên cũng là một trong những quý bà đang hỏi han bọn trẻ. Đây là hoạt động tuyên truyền năm mới do thành phố Los Angeles tổ chức. Chủ đề tuyên truyền là những người giàu có thường làm gì vào dịp năm mới. Đi đến đảo nào đó nghỉ ngơi, đang chê y đường đến những buổi party xa hoa, đeo trang sức đắt tiền xem biểu diễn. Không, bọn họ đang làm từ thiện. Nhắc đến từ thiện, các quý bà của đám tỷ phú đều luôn đi đầu. Nhìn xem, các quý bà của đám tỷ phú đều mang giày dép, quần áo mua ở siêu thị bình ổn giá. Cực kỳ thân thiện, giống như hàng xóm của mọi người vậy thôi. Nhưng nếu con mắt của bạn đủ cay độc, bạn sẽ biết bên dưới những chiếc sweater bình thường là những bộ nội y định hình đáng giá mấy trăm ngàn đô. Những quý bà mặc nội y định hình xa xỉ đó là đám bạn của Hạ Yên. Vì để cùng bạn quay xong một cảnh, lúc ra khỏi nhà, Hạ Yên đã mang một đôi giày Louis Vuitton 180.000. Tất nhiên, ngoại hình của nó thoạt nhìn thì chẳng khác gì đôi sneaker mua ngoài siêu thị bình ổn giá cả. Thậm chí, nhìn còn kém thu hút hơn đôi ở siêu thị nữa. Đôi giày đó là do Louis Vuitton đặc biệt chế tạo với số lượng giới hạn dành cho những hội viên VIP. Không bán ra ngoài thị trường, người nhận ra nó, biết nó chẳng có mấy người đâu. Tất nhiên, những người biết về đôi giày này cũng sẽ không vạch trần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com Lastilip, Pepe, Thiên Quả Mama, nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Nhưng thật ra, đôi giày 200.000 đô chưa chắc đã bền bằng đôi 10 đô mua ngoài chợ. Thậm chí còn không thể mang chúng leo núi nữa. Đến giờ bọn trẻ ăn trưa rồi, camera cũng được tắt đi, máy quay vừa mới bị dọn đi. Trợ lý của đám bạn của bà lần lượt xuất hiện. Trên tay của trợ lý là máy kiểm tra bằng tia hồng ngoại. Chiếc máy này chịu trách nhiệm kiểm tra xem cơ thể của đám bạn bà có bị vi khuẩn của mấy đứa trẻ truyền sang hay không. Khi tiếng máy kiểm tra vang lên, điều đó có nghĩa là vi khuẩn đã vượt mức bình thường. Đối với những người này mà nói thì vi khuẩn là ngọn nguồn của mọi tội ác. Bọn chúng có khả năng mang theo virus. Hạ Yên cũng có trợ lý của riêng mình. Trợ lý có thì sao máy kiểm tra không có cho được. Lúc nhân viên của trại trẻ mồ côi đưa nước và đồ ăn nhẹ lên, đám trợ lý đều đã lui xuống rồi. Đám bạn của bà lại tiếp tục treo bộ mặt tươi cười dễ gần hỏi nhân viên công tác về sức khỏe của bọn trẻ. Bày ra bộ dáng bọn họ bởi vì quá quan tâm đến sức khỏe của bọn trẻ mà quên luôn nước và đồ ăn nhẹ bên cạnh. Sự chân thành của bọn họ rất nhanh đã khiến nhân viên cảm động. Nhân viên công tác bắt đầu kể về đứa trẻ tên Ken. Kể xong về Ken lại đến Avery, TV bên cạnh đang chiếu một chương trình talk show của châu Âu. MC nổi tiếng London đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu xám. Người đàn ông đó sinh ra vào đầu những năm 1970 và là đứa trẻ mang thai hộ tạo đầu tiên trong lịch sử phát triển loài người. Mang thai hộ ở thế kỷ trước đã từng vấp phải nhiều cuộc tranh luận lớn. Đến thế kỷ 21, đây vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Những người đầu ngành liên tục nhắm vào tính hợp pháp và phi pháp của nó để tranh luận. Nhưng rất ít người chú ý đến những đứa trẻ sinh ra dưới cái danh mang thai hộ. Đứa trẻ mang thai hộ đầu tiên cho đến nay đã trải qua 45 lần sinh nhật rồi. Người đàn ông mặc áo khoác màu xám xoay lưng về phía ống kính tiếp nhận phỏng vấn của MC. Mặc dù là xoay lưng lại với ống kính nhưng nhà đài vẫn làm mờ khuôn mặt của ông ta. Chấm, lúc phỏng vấn, người đàn ông nói nhiều nhất là câu sau khi biết bản thân là một đứa trẻ mang thai hộ. Tôi ít tham gia các hoạt động xã hội hẳn, cũng xa cách hơn với bạn bè, vì rất sợ có một ngày mọi người biết được sự thật này. Cách một đoạn thời gian, tôi đều tỉnh dậy từ ác mộng. Ánh mắt của những người trong giấc mơ khiến tôi đổ mồ hôi hột. Người đàn ông còn nói, theo những gì ông ta biết, những đứa trẻ mang thai hộ đều như ông ta, sống một cuộc sống ru rú trong nhà, mỗi ngày đều lo lắng thân phận của mình bị bại lộ. Nhân viên công tác của trại trẻ mồ côi mang nước và đồ ăn nhẹ rời đi. JTV, người đàn ông vẫn còn đang nói chuyện. Đám bạn của bà rất nhanh đã chú ý đến nội dung đang chiếu trên TV. TV nhanh chóng bị tắt đi. Giống như sợ tắt chậm thì người đàn ông mặc áo khoác màu xám trên TV sẽ đến trước mặt bà. Sau đó gây ra những sự phiền phức không cần thiết. Công nghệ 3D và mang thai hộ đều được xem là một trong những thay đổi trọng đại trong lịch sử phát triển loài người. Bà Loan viết nhầm công nghệ 3D thành 3G. Chả hiểu kiểu gì, thế kỷ 21 ngày nay, người ta chấp nhận thịt heo, thịt bò sử dụng công nghệ 3D in tạo thành, chấp nhận các ca cấy ghép tim do công nghệ 3D tạo thành VV trong tương lai gần. Thậm chí sẽ xuất hiện súng do công nghệ in 3D sản xuất. Con người còn chấp nhận rất nhiều những phát minh không tưởng. Nhưng bọn họ lại mang tâm lý sợ sệt. Trốn tránh đối với những người mang cái mác mang thai hộ. Tất nhiên, bọn họ sẽ không để lộ cái suy nghĩ đó ra mặt. Những đơn vị mang thai hộ cũng sẽ bảo mật tất cả tài liệu của những đứa trẻ mang thai hộ. Cái này khó tin nhưng có thật đấy. Mấy công ty nghiên cứu ở Hàng Châu phán một câu xanh dờn. Thịt heo, thịt bò, thịt dê đều có thể in được. Ai muốn link bài báo tiếng Trung để đọc thì comment nha. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com Lastilip, Peppy, Tiên Quả Mama, nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Những người ở đây chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ rằng, ngồi bên cạnh bọn họ là một người đến từ ngân hàng tinh trùng. Hạ Yên là một đứa trẻ mang thai hộ, giống như người đàn ông mặc áo khoác màu xám đó. Là đứa trẻ mang thai hộ đầu tiên của lịch sử phát triển loài người. Bố của bà tên là Hạ Chi Trương, mẹ thì không rõ. Những năm đầu 1970, Hạ Chi Trương mang theo áp lực gia đình, đem tinh trùng của mình đến ngân hàng tinh trùng để tiến hành ghép đôi. Sau đó lại dùng một cái giá cao thuê T, ử Upsilon IG của một người phụ nữ. Một tháng sau, thế giới này có thêm một người tên là Hạ Yên. Sự xuất hiện của Hạ Yên là do Hạ Chi Trương lấy một người vợ mắc bệnh tâm thần phân liệt di truyền. Người vợ mắc bệnh tâm thần phân liệt di truyền này sinh cho ông một đứa con gái. Có khả năng, đứa con gái này cũng mắc bệnh tâm thần phân liệt. 10 năm đầu Hạ Yên đến với thế giới này, bà luôn sống ở một thị trấn nhỏ xa xôi. Người phụ trách chăm sóc bà là bảo mẫu. Hạ Chi Trương mỗi năm sẽ đến thăm bà một lần. Bảo mẫu nói với bà, đó là bố của con đấy. Đối với những gì bảo mẫu nói, trong lòng Hạ Yên vẫn tồn tại hoài nghi. Nếu là bố, tại sao ông ta không giống với bố của Julie? Bố của Julie cũng mỗi năm về nhà một lần. Mỗi lần về lại ôm Julie vừa hôn vừa cắn. Trong túi để đầy quà cho Julie, trời vừa sáng là có thể nghe thấy giọng nói trầm khàn của bố đang la hét. Julie, con heo lười Julie, mau dậy đi, người đàn ông được gọi là bố cô ấy đến rồi đi rất vội vàng. Ánh mắt nhìn cô khi nào cũng nhàn nhạt, thỉnh thoảng sẽ nói, đã cao thế rồi cơ à, miệng thì nói như thế nhưng mắt lại không nhìn bà. 15 tuổi, Hạ Yên vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Hạ Chi Trương và bảo mẫu. Ngày đó, Hạ Yên cuối cùng cũng hiểu. Bố của bà mãi mãi không bao giờ giống như bố của Julie. 16 tuổi, Hạ Yên được Hạ Chi Trương mang về nhà. Năm đó, Hạ Yên gặp được Hạ Trúc năm 18 tuổi. Hạ Chi Trương chỉ người con gái có khuôn mặt trắng như quỷ. Nói đó là chị của con. Về chuyện bà về nhà, người ngoài có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng chủ đều nói nhiều nhất là con bé kia là con riêng của Hạ Chi Trương. Vì sao đột nhiên đưa bà về? Sau này Hạ Yên mới hiểu, sứ mệnh của bà là khơi gợi khát vọng sống của Hạ Trúc một lần nữa. Cái ngày sinh nhật 18 tuổi, Hạ Yên uống một đống thuốc ngủ. Sau khi trở về từ bệnh viện tư tuyệt thực, Sau khi biết mình là đứa trẻ mang thai hộ năm 15 tuổi, Hạ Yên đã hiểu rằng, trên thế giới này, bà chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cũng chỉ có một mình, giống như một mình bà đến với thế giới này vậy. Trên thế giới này, nếu kẻ mạnh và kẻ yếu cùng được đặt lên bàn cân của dư luận, thì kẻ yếu luôn chiếm thế thượng phong. Chỉ cần đạo lý này được áp dụng đúng cách, nó sẽ đúng ở rất nhiều lĩnh vực. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com Lastilip, Pepe, Thiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Hạ Trúc 16 tuổi. Hạ Yên mới vừa tròn 16. Đó là đứa em gái đáng thương của chị đó. Từ khi sinh ra đã phải tự lập sống ở một nơi xa xôi. Ở bên cạnh bà chỉ có bảo mẫu. Năm ngoái bảo mẫu đã qua đời. Hạ Yên dốc hết sức lực, khiến cho Hạ Trúc ý thức được trên thế giới này vẫn còn có người cần chị ấy chăm sóc. Người này chảy cùng dòng máu với chị. Không lâu sau đó, Hạ Trúc và Hạ Yên như hình với bóng. Không lâu sau đó, Hạ Trúc gả cho Qua Hồng Huyên. Đây là một cuộc liên hôn thương mại điển hình. Qua Hồng Huyên cần biến một số sản nghiệp xám của mình thành sản nghiệp hợp pháp. Hạ Chi Trương thì cần sức ảnh hưởng của tiền bạc thì mới đảm bảo vị trí trong ngân hàng thế giới của ông ta. Ngành công nghiệp xám là những ngành không quang minh chính đại, nhưng cũng không vi phạm luật pháp. Về Hạ Trúc, chị ấy mệt rồi, chị ấy cần một môi trường sống yên ổn. Liên hôn thương mại điển hình này làm sao có thể thiếu một bản thỏa thuận trước hôn nhân. Lúc trước, Qua Hồng Huyên không biết ông ta sắp lấy một người bệnh tâm thần phân liệt di truyền. Để ngăn ngừa sự việc bại lộ, Hạ Chi Trương bắt Qua Hồng Huyên ký xuống bản thỏa thuận không được có con riêng. Cho dù là nam hay nữ thì sẽ đều trở thành người thừa kế của nhà họ Qua. Kết hôn chưa được nửa năm, Qua Hồng Huyên biết được chân tướng sự việc. Lúc đó, Hạ Chi Trương đang làm mưa làm gió ở tài chính quốc tế. Qua Hồng Huyên tất nhiên không dám hò hé gì, ông ta chỉ có thể cầu nguyện mọi chuyện đừng toang thêm nữa mà thôi. Đáng tiếc là, Hạ Trúc sinh cho ông ta một đứa con gái. Điều này có nghĩa đứa con gái mới sinh có khả năng sẽ là một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Càng toang hơn còn ở phía sau. Một tuần sau, khi được chẩn đoán, trong quá trình sinh đẻ, cổ tê ử Upsilon IG của Hạ Trúc có nhiều tổn thương. Nhiều chỗ bị rách, sau này không còn khả năng sinh nở nữa. Cô bé sinh ra vào đầu tháng 6 kia vừa mới sinh ra đã trở thành người thừa kế duy nhất của SN Energy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com Lastilip, Pepe, Thiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Một tháng sau, cô bé được đặt tên là Qua Việt Tú. Sau khi Hạ Trúc kết hôn, Hạ Yên vẫn luôn sống tại Na Uy. Mỗi năm bà đều trích một chút thời gian từ Na Uy đến thị trấn Gióc. Năm Qua Việt Tú 3 tuổi. Tháng 1, vừa lúc Qua Hồng Huyên cũng đến trấn Gióc. Một đêm nào đó, Qua Hồng Huyên mở cửa phòng Hạ Yên. Ông ta nói, chị cô làm không xong việc thì cô phải thay cô ta làm. Đây là nhà các người nợ tôi. Nhưng lúc đó, Qua Hồng Huyên không hề ngờ rằng, chị gái không thể sinh đẻ. Em gái cũng thế, Hạ Yên sớm đã triệt sản rồi. Đây là cách bà trả thù thế giới này. Nhưng điều này không có nghĩa bà không mong chờ có con của mình. Thậm chí, bà còn mong chờ hơn ai hết. Một gia tộc hoàn hảo bắt đầu từ Hạ Yên. Đêm khuya đó ở trấn Gióc, dãy ruộng thừa hoan dưới người Qua Hồng Huyên. Hạ Yên đoán ngày này thế nào cũng đến, cũng đã chuẩn bị tốt cho này ngày. Diễn tập, sau khi mọi chuyện xong xuôi, Qua Hồng Huyên rất vừa lòng. Nhìn xem, cô ta yếu ớt nhỏ bé giống y như trong tưởng tượng của tôi. Tôi đoán, ngay cả phản kháng cô ta cũng sẽ không. Hôm sau, Hạ Yên quay về Na Uy. Bà làm việc ở cục khí tượng Na Uy. Một tuần sau, Qua Hồng Huyên đến Na Uy. Qua Hồng Huyên ở Na Uy 3 ngày. Trong 3 ngày này, Na Uy có một cặp nam nữ khác cũng đang đêm đêm thừa hoan, gen rất quan trọng. Đôi nam nữ này từ IQ đến vẻ ngoài, hay ngoại hình đều hiếm có. Đôi nam nữ đêm đêm thừa hoan không liên quan gì đến tình yêu cả. Thậm chí trước đây hai người này không hề quen biết nhau. hai người đến với nhau là vì 1 triệu đô chia đôi. Một khi người phụ nữ mang thai, 1 triệu đô đó sẽ là của bọn họ. Tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Người đưa 1 triệu đô là Hạ Yên. 40 ngày sau, Hạ Yên nhận được cú điện thoại của đôi nam nữ. Các điện thoại, Hạ Yên lại gọi cho qua Hồng Huyên. Điện thoại thông rồi nhưng bà chẳng nói gì. Đầu bên kia điện thoại, qua Hồng Huyên hỏi mang thai rồi à? Bà vừa khóc vừa sợ sệt nói tôi rất sợ. Tiếp theo phải làm gì đây? Để đó tôi lo ở bên kia điện thoại. Giọng của qua Hồng Huyên tràn đầy thỏa mãn. Mọi thứ đều phát triển theo như những gì ông ta dự tính. Essen Energy không thể giao cho một người bệnh tâm thần phân liệt di truyền được. Chị gái không được, chẳng phải Hạ Chi Trương còn có con riêng ư, đó là một cô gái yếu đuối. Để cô gái yếu đuối này mang thai cốt nhục của hắn lại chẳng vi phạm giao ước. Đây là cách hay nhất để Hạ Chi Trương nghiến răng mà nuốt xuống cục tức này. Tên thương nhân tự phụ này không hề nghi ngờ chuyện bà mang thai. Mang thai 3 tháng, qua Hồng Huyên đến Na Uy thăm bà, thấy bụng bà không to ra, ông ta còn thay bà viện cớ, cô ốm quá rồi đấy. Theo sự sắp xếp của qua Hồng Huyên, Hạ Yên kết hôn với một khí tượng gia Hoa Kiều, là hợp đồng hôn nhân, qua Hồng Huyên sẽ đầu tư một khoản tiền vào công trình nghiên cứu của vị khí tượng gia đó. Tại một bệnh viện Na Uy, Hạ Yên sinh được một bé trai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com Lastilip, Pepe, Kiên Quả Mama, nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Sau đó, Hạ Yên đưa đứa bé mới sinh ra chưa được bao lâu và chồng đến đảo Greenland. Theo qua Hồng Huyên, đây là nơi cực kỳ lý tưởng để nuôi dưỡng đứa trẻ. Không khí trong lành, lại còn có thể rèn luyện thân thể của đứa trẻ. Hơn nữa đây là nơi làm việc mới của chồng bà. Tên đứa trẻ đã có rồi. Do một thầy tướng số nổi tiếng đặt. Không biết thầy tướng có tính ra được đứa trẻ không phải con của qua Hồng Huyên không? Du Liệt, đây là cái tên mà qua Hồng Huyên đã chọn cho nó. Chồng bà họ Tống, đứa bé tất nhiên phải lấy họ Tống. Du Liệt, Tống Du Liệt, đứa bé tên Tống Du Liệt là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hạ Yên thực hiện giấc mơ gia tộc hoàn mỹ. Bà phải nỗ lực khiến con trai bà trở thành một người vượt trội. Nhưng mọi chuyện lại đi hơi chệch so với ban đầu. Lúc đứa bé 4 tuổi, chồng của bà chết, bà phải đưa con đến nhờ cậy chị gái sớm hơn 2 năm. Tuy Hạ Yên mang họ của Hạ Chi Trương, nhưng theo luật pháp, thân phận của bà vẫn không được thừa nhận. Cho nên bà cũng chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn thân Hạ Trúc để đến trấn gió. Hạ Yên rất thích Hạ Trúc. Đứa bé có mấy phần giống Hạ Trúc, Hạ Yên cũng thích. Bé có chút xíu nhưng khi em bé nhìn bà, ánh mắt rất sắc bén. Lúc kéo tay bà cũng rất dứt khoát. Tất nhiên bà vẫn thích con mình nhất. Đứa bé đó thật đẹp. Đẹp giống như hòn đảo Greenland. Nó mang bao tay, khăn quàng cổ mà bà tự tay đan. Giống như thiên thần vậy. Đó là A Liệt của bà. Nhưng Hạ Yên vẫn thích bản thân mình nhất. Thế giới này không có ai thích bà chỉ có thể tự thích mình. Để Hạ Yên là người bắt đầu gia tộc hoàn mỹ. Đây là cách Hạ Yên yêu bản thân mình. Một buổi chiều hoàng hôn, Hạ Yên nắm tay A Liệt của bà đến trấn gió. Đứa bé mang giày bêu đỏ nhảy đến trước mặt hai người. Bé nhìn A Liệt của bà, đôi mắt chớp chớp, tò mò nhìn đứa bé lùn hơn nó mang đôi sân đan lộ đầu ngón chân ra ngoài. Đứa bé mang giày bêu đỏ là A Việt, đứa bé mang đôi săn, đan lộ đầu ngón chân ra ngoài là A Liệt, A Việt và A Liệt, sử dụng lời thoại của một bộ phim cũ, tôi đoán được mở đầu, nhưng không tài nào đoán được kết thúc, dần dần, A Liệt của bà biến thành A Liệt xinh đẹp của bà. A Liệt xinh đẹp của bà là niềm tự hào của bà, là lý tưởng của bà, là người thừa kế của bà. Là những nhiệt huyết bà đối với thế giới này. Tôi đoán được mở đầu, nhưng không tài nào đoán được kết thúc. Chính là hôm qua, A Liệt xinh đẹp của bà nói với bà thế này. Mẹ ơi, con rất biết ơn mẹ đưa con đến thế giới này. Thế giới này, từ màu sắc, thức ăn, hành trình, âm nhạc, tiền bạc v.v. cho đến những bông hoa ngọn cỏ. Thậm chí người đứng trước mặt con là mẹ đây đều khiến người khác không nhịn được mà cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Con rất vui vì có thể đến thế giới này. Nhưng đây là những chuyện trước khi biết qua Việt Tú. Ví dụ như màu sắc. Bởi vì qua Việt Tú con mới bắt đầu ý thức chiếc áo đó có màu lựu đỏ. Cô ấy mặc áo màu lựu đỏ đẹp lắm. Mắt bắt đầu không nghe lời. Hoặc là trước đây, màu lựu đỏ xuất hiện quá nhiều lần rồi. Nhưng nó chưa bao giờ thu hút nổi ánh mắt con. Nhưng bởi vì nó xuất hiện chê y người qua Việt Tú. Đôi mắt con mới bắt đầu chú ý, phát hiện. Từ đó mới chân chính nhận thức được. Thế giới giống như chiếc áo lựu đỏ mà qua Việt Tú mặc. Qua Việt Tú luôn xếp trước thế giới này. Qua Việt Tú rồi mới đến thế giới. Cách chương.